Đây là ở trong thôn đấy, mỗi nhà đều có rất nhiều người, hơn nữa mọi người không có thói quen đóng cửa, mỗi một hộ gia đình đều ở gần nhau, nếu ở ngoài làm chuyện này bị người ta thì tính sao bây giờ, cô vô cùng xấu hổ không dám nhìn ai, sợ bị người ta phát hiện hai người đang làm chuyện xấu hổ, cho rằng bọn họ đói khát đến hoang đường rồi mới sáng sớm ngay giữa ban ngày ban mặt đã động dục cũng không tiết chế một chút được à, cô rất ngượng nha. Nhìn xung quanh một lượt không thấy người lúc này mới thở hắt ra một hơi, thế nhưng không biết có phải Quy Trình đang cố ý muốn làm cô ở đây hay không, nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cô còn đặc biệt ôm chặt mông cô đi qua đi lại, vừa đi vừa cắm, mỗi lần như thế đều đưa thật sâu vào bên trong, chạm đến điểm giới hạn cuối cùng, làm cô sung sướng muốn chết, A.ANS Trình, nhanh quá .ANS là đàn ông đưa đẩy chậm một chút, lời cô nói ra gần như không hề tồn tại. Vô luận nói có lớn như nào cũng thể làm gì, Quý Trình mặc kệ vẫn cứ làm việc hăng say, từng chút nâng mông cắm huyệt nhỏ, từ nhuyễn bị dày vò thoải mái, huyệt thịt mút chặt côn thịt, trên mặt không khắc chế được tình chiều, vô cùng dữ dội, bởi vì quá thoải mái, cô vẫn còn ngượng ngùng, dù sao làm việc này ở ngoài sân cũng rất xấu hổ nhưng sau khi được thoải mái đã mặc kệ hết tất cả, dâm đãng kêu lớn ôm bả vai anh bị anh vừa đi vừa cắm đạt cực hạn sung sướng. Từ nhuyễn vừa cao trào đã bị anh đặt xuống, Quy Trình thi cô xuống đất, từ nhuyễn không chiếm được thoải mái, tiếp tục muốn cây côn thịt cắm vào lần nữa, tự cầm côn thịt muốn nhét vào trong huyệt thịt, tiểu huyệt hiện tại vô cùng ngứa muốn được dương vật lớn lấp kín, bị anh vỗ mông thay đổi tư thế, từ nhuyễn hiểu ý anh nên rút lui, quay lưng đưa mông về phía anh, trước mặt bọn họ chính là cái giếng nước, để chống đỡ thân thể nên cô chống tay lên thành giếng. Đưa mông lắc qua lắc lại cầu xin anh, cắm vào đi, anh Trình, nhanh đưa dương vật cắm vào đi, Quy Trình nghe được lời này hai tay vỗ mông cô, cố ý đánh mông cô phát ra tiếng bạch bạch bạch nói, vừa nãy còn ghét bỏ việc ra ngoài đây làm tình sợ mất mặt cơ mà, thế nhưng hiện tại làm ai lắc lư vui vẻ cầu xin đây. Đồ dâm phụ thiếu thao này, không có dương vật thì không chịu được, từ nhuyễn bị đánh cũng rất sướng, dâm dịch chảy xuống đầy mặt đất, cô thoải mái ngửa đầu chờ Quy Trình đưa dương vật vào. Quy Trình cũng không chịu nổi, nhìn cánh mông đầy đặn của tiêu dâm phụ nhà mình, lập tức bị cánh mông ra sau đó dứt khoát thẳng thắn cắm dương vật vào, sau khi cắm vào một lần nữa thì thong thả ung dung, từ nhuyễn bắt đầu kẹp chặt dương vật không cho anh rút ra, Quy Trình sau khi cắm vào bắt đầu động tác thọc ra rút vào như thường lệ, bắt cô chống lên thành giếng, hai bên ra sức mân mê hướng về phía trước tiểu huyệt mà đong đưa, từ nhuyễn bị tốc độ như máy đóng cọc của anh dọa sợ. Tốc độ vô cùng nhanh, cô thừa nhận không nổi nữa rồi, chống lên thành giếng dầu mông thật cao cho anh dễ dàng cắm, tiếng kêu phát ra ngày càng dâm đãng, A.ANS Trình, sướng quá, thật sự rất sướng, cắm tiểu huyệt nhanh lên một chút, làm chết em đi, nhanh nữa, phía dưới cắm tiểu huyệt, phía trên bóp vú cô, không biết có phải do được anh xoa bóp hay không nên hiện tại vú cô rất lớn phồng phao như bát tô, ngực phụ nữ được đàn ông sờ nhất định sẽ to. Anh vỗ mông cô nói, kêu dâm đãng như thế làm gì? Em muốn để người khác nghe được sao? Trong thân nhiều người, em kêu lại dâm đãng, muốn gọi tất cả mọi người đến đây nhìn em bị anh cắm tiểu huyệt đúng không? Càng nhiều người thấy em càng dâm đãng, không biết xấu hổ cởi sạch quần áo, từ nhuyễn không biết mình có sở thích đặc biệt như vậy, mỗi lần bị anh nói ra lời nhục nhã lúc làm tình phía dưới lúc nào cũng rất gấp gáp mà kẹp chặt, vô cùng mẫn cảm. Gọi mọi người đến xem, cho mọi người thấy em được anh làm sảng khoái, cho mọi người thấy em được anh làm sung sướng nhường nào, thích được dương vật lớn của ông xã cắm, em sướng khi được mọi người vây xem, nhìn thấy ông xã em cắm huyệt thịt em ra sao, sướng qua ông xã, làm tiêu huyệt em sướng nữa đi, Quý Trình không chịu nổi tiêu dâm phụ nữa rồi, càng nhục nhã cô ngược lại càng say mê, lúc này bị nhục nhã cô còn vui vẻ, anh giữ lấy cô cắm vô cùng nhanh. Chắc bởi vì bây giờ vẫn còn sớm chưa có ai ra ngoài nên hai bọn họ làm ở ngoài sân cũng không bị ai phát hiện, sau khi từ nhuyễn được sung sướng nâng mông cao lên thừa nhận anh bắn tinh, đem hết toàn bộ tinh dịch có được phun hết vào trong mông cô, mông từ nhuyễn thoải mái đối diện với anh không động đậy, Quy Trình bắn ra cũng chưa vội vàng rút ra, vỗ mông cô nói, dâm phụ, tất cả tinh dịch đều bắn cho em, đã thỏa mãn chưa?